anh dám lấy tôi dám gả. Chương 10, góc truyện audio.com. Sự kiện xem mắt đen đủi của Tây Tử và Hầu Quân diễn ra vào thứ Bảy. Chủ nhật không phải đi làm, Tây Tử trở về phòng còn chưa ngủ đủ, lại có cảm giác không bình thường. Dù sao cô đã đi lính 5 năm, mặc dù ngủ nhưng vẫn rất cảnh giác. Cô chợt mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt lưu manh âm hồn bất tán của Hầu Quân. Hơn nữa, hôm qua anh ta vẫn còn ở dưới tầng, hôm nay đã đường đường vào nhà. Việc này tiến triển quá nhanh rồi. Tây Tử lập tức ngồi dậy nhìn anh ta chằm chằm. Anh vào bằng cách nào? Hầu Quân tới một lúc lâu rồi. Anh cũng không muốn, nhưng từ sáng sớm Thái Hậu đã gọi điện thoại thúc giục. Sau ngày hôm qua, ông bà già nhà anh đã coi Tây Tử là con dâu có tiếng cũng có miếng rồi. Khi anh đi vào, ba Tây Tử đang đeo tạp dề, làm cơm trộn trong căn bếp nhỏ thoáng đãng. Đây là bữa sáng truyền thống của vùng Sơn Tây. Nói đơn giản chính là gạo kê, khoai lang, rau dưa và vài món ăn khác trộn lại. Hầu Quân đã từng ăn phiên bản nâng cấp cháo rau lưu tiên tại một quán ăn ở Sơn Tây. Anh đứng một bên nhìn tư thế ba Tây Tử nấu cơm thì biết. Cô bé Tây Tử kia như một phần trong trái tim ba cô. Chẳng khác nào phục vụ bảo bối. Hầu Quân cũng không xa lạ gì khu dân cư này nữa. Là hạng mục khai thác năm ngoái của Diệp Trì. Vừa gần nước, lại vô cùng yên tĩnh. Bốn tầng cao nhất ở tòa nhà bên cạnh là của bốn anh em họ. Mỗi người một tầng không lệch không trách, là một khu vực tốt. Trang trí tinh tế, giá trị càng không cần phải nói. Quan trọng nhất chính là tình cảm giữa anh em họ. Trên sân thượng còn có một vườn hoa lộ thiên của riêng bốn người. Vốn định làm nơi nghỉ ngơi tám chuyện của vợ con bốn anh em trong tương lai. Cũng coi như Diệp Trì chia hoa hồng cho mấy anh em. Cho nên mới nói, Tây Tử đề phòng anh tham hai cái lò than nhỏ của ba cô thì oan cho Hầu Quân rồi. Anh thực sự đâu có thiếu tiền. Phòng ốc đã xây xong. Hầu Quân cũng muốn chuyển vào ở không vì cái gì khác. Đơn giản là có thể ăn trực. Dù sao, nhà của bốn người đều ở bên kia. Bản thân lại độc thân. Tan ca đến nhà ai mà chẳng được. Còn đỡ phải tự nấu nướng. Anh tính toán đâu ra đấy. Nhưng Diệp Trì lại tuyên bố. Không có giấy chứng nhận kết hôn thì không được phép vào ở. Hầu Quân lại không được phép vào. Cũng vì sợ anh mang mấy cô gái linh tinh về, làm đảo lộn sự sạch sẽ thanh bình ở đây. Lời này của Diệp Trì thật cay độc, lại nói Hầu Quân anh không sạch sẽ, cũng không ngẫm lại phẩm hạnh trước kia của mình ra sao. Nhưng Diệp Trì là lão đại, Phong Cẩm Thành và Tả Hoành đứng sau lại càng xấu xa. Ra phiếu tán thành 3-1, khiến anh, Hầu Quân hiện nay vẫn còn phải ở trọ. Bây giờ kết hôn, chuyện thứ nhất anh phải làm chính là chuyển vào ở, để thỏa mãn tâm nguyện. Nhưng ông bố tài phiệt này của Tây Tử cũng có chút thực lực. Đương nhiên rồi, ông chủ than đá Sơn Tây giàu sổi nổi tiếng cả nước. Gian nhà không quá lớn, gồm 3 phòng, sắp xếp tinh xảo thoải mái. Lấy ánh sáng cũng rất tốt, ba Tây Tử thấy Hầu Quân ngẩn ngơ đứng sau nhìn mình làm cơm. Liền phất tay. Cháu vào phòng gọi con bé đi. Sắp 9 giờ rồi, nếu không lại lỡ mất cơm sáng. Không tốt cho cơ thể. Hầu Quân hơi ngẩn người. Trong lòng rất vui vẻ. Việc này vừa đúng ý anh. Được ba vợ tương lai gợi ý. Hầu Quân đi thẳng vào phòng Tây Tử. Lúc Hầu Quân đi vào, Tây Tử vẫn còn đang nằm ngủ say sưa trên giường. Hầu Quân quan sát xung quanh. Căn phòng giống y chang cô bé này. Ngay cả bàn trang điểm cũng không có. Rèm cửa sổ và vật dụng xung quanh đều mang màu trắng đen. Tương đối đơn giản, trên tủ gần đầu giường có một khung hình thủy tinh. Hầu Quân đưa tay cầm lên xem, là bức ảnh cô chụp chung với 10 nữ binh. Tất cả đều mặc quân phục cảnh sát võ trang, kề vai sát cánh đứng cùng nhau. Phía sau là hàng loạt các doanh trại quân đội ngay ngắn. Hầu Quân dễ dàng tìm thấy Tây Tử. Cô đứng hàng thứ hai, cánh tay khoác lên vai hai nữ binh, nhô đầu ra cười, cô cười tươi rói, thoải mái để lộ sự nhiệt tình và tươi trẻ dưới ánh mặt trời chói lòa. Trong mắt không có vẻ châm chọc khinh thường,